Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 221, Hoàng Kim Mộc. Nửa giờ sau, Đường Tam mới khôi phục tinh thần mà mở mắt ra. Hắn đứng lên, đi tới trước mặt các thiếu nữ Hồng Hồ tộc, hỏi các nàng, các ngươi học qua minh tưởng chưa? Hồng Nhất là đại tỷ, nàng khẽ gật đầu, nói, đã học qua. Trước kia trong tộc có nói, bởi vì chúng ta đều đã thức tỉnh huyết mạch. Nếu thông qua minh tưởng có thể tăng lên cảnh giới thì chúng ta có khả năng thành phụ thuộc. Nhưng huyết mạch của chúng ta quá mỏng manh nên. Nói đến đây, nàng không khỏi đỏ mắt. Đường Tam gật gật đầu, nói, học qua là tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi trừ lúc ăn cơm và nghỉ ngơi thì tận lực ngồi bên cạnh vòng tròn mà ta họa để minh tưởng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, không thể tiến vào bên trong, càng không thể phá hư bất kỳ vật gì. Hiểu được sao? Các thiếu nữ liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trương Hạo Hiên quay đầu nhìn Đường Tam, hỏi, ngươi dựng pháp trận ở chỗ này, nếu có yêu thú đến thì sao bây giờ? Các nàng không thể ngăn yêu thú phá hư đâu. Đường Tam mỉm cười, nói, yêu thú chắc sẽ không đến. Pháp trận này có tác dụng ngăn trừ yêu thú. Hoàng Kim Mộc chính là cành của Hoàng Kim Thụ, trên đó có sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Đối với bất kỳ yêu thú nào cũng có tác dụng bài xích. Mà Đường Tam thông qua pháp trận còn phóng đại phương diện này lên. Cho nên nó căn bản sẽ không hấp dẫn yêu thú đến. Trương Hạo Hiên nói, pháp trận này của ngươi có tác dụng gì? Đường Tam nói, trồng cây. Ta cảm thấy qua một tuần trăng, nó có thể mọc rễ nảy mầm. Trương Hạo Hiên sững sờ, ngươi muốn trồng hoàng kim mộc. Đường Tam gật nhẹ đầu. Trương Hạo Hiên nói, thứ này không phải không có tác dụng gì sao? Đường Tam cười nói, đó là yêu quái tộc không hiểu tác dụng của nó, ta tin tinh quái tộc bên kia hẳn là có tinh quái hiểu một chút, nhưng cũng chỉ là bề nổi. Điểm cường đại nhất của Hoàng Kim Mộc chính là hội tụ sinh mệnh lực, nó càng phát triển sẽ càng hấp thu nhiều thiên địa linh khí để chuyển hóa thành sinh mệnh lực. Những cô nương này vây quanh nó tu luyện sẽ được một lượng nhất định sinh mệnh lực phản hồi, có trợ giúp các nàng kích phát huyết mạch. Đôi mắt Trương Hạo Hiên sáng lên, nói, còn chúng ta thì sao? Có thể không? Đường Tam gật gật đầu, nói, bây giờ thì chưa được, vì nó còn chưa phát triển. Nhưng nếu nó phát triển thành cây đại thụ mà nói, sinh mệnh lực nó ẩn chứa có thể tẩm bổ cho sinh mạng thể cường đại, đối với chúng ta cũng đều có chỗ tốt. Trương Hạo Hiên thở sâu, nói, pháp trận này của ngươi có tác dụng làm nó nhanh phát triển sao? Đúng vậy. Tụ linh trận có tác dụng ngưng tụ thiên địa linh khí. Nếu chỉ trồng hoàng kim mộc thì chúng nó vẫn phát triển, nhưng có lẽ cần trăm ngàn năm để lớn lên. Mà tụ linh trận lấy bọn nó làm hạch tâm, tăng tốc hấp thụ thiên địa linh khí, xúc tiến nó phát triển, khiến nó nhanh chóng nảy mầm, hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí hơn. Tốc độ phát triển của nó cũng nương theo tốc độ hấp thu thiên địa linh khí mà phát triển, hình thành một vòng tuần hoàn. Trương Hạo Hiên nói, pháp trận của ngươi có phải đều có tác dụng với mọi thiên tài địa bảo hay không? Đường Tam nói, đúng vậy. Chỉ là đại đa số thiên tài địa bảo khi phát triển rất dễ để lộ ra bên ngoài, dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Trừ phi có được thủ hộ phi thường cường đại. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Trận pháp này, có thể bán cho tổ chức hay không? Bán. Đường Tam sửng sốt một lát. Trương Hạo Hiên nói, không thể lấy không của ngươi, ngươi có thể đưa ra yêu cầu. Hơn nữa, có giá trị mới dễ nói chuyện. Ta sẽ che giấu cho ngươi. Hắn vẫn luôn không báo cáo tình huống cụ thể của Đường Tam cho tổ chức, trong đó phần lớn lý do là muốn Đường Tam an toàn phát triển. Mà tốc độ phát triển của hắn luôn vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, được, ta điều chỉnh một lát, trở về sẽ vẽ lại cho ngài, sau đó chỉ cho ngài khắc họa nó như thế nào. Thấy hắn thoải mái đáp ứng, Trương Hạo Hiên lập tức tươi cười, vỗ bờ vai của hắn, ta dường như ngày càng thấy có tương lai rồi. Nhất định sẽ có. Đường Tam cũng cười với Trương Hạo Hiên. Các thiếu nữ rất nghe lời, theo lời Đường Tam, các nàng đều quanh quanh tụ linh trận tu luyện. Bây giờ Hoàng Kim Mộc mới bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, vẫn chưa có sinh mệnh phản hồi, nhưng thiên địa linh khí được tụ linh trận hội tụ cũng rèn luyện thân thể các nàng. Linh khí theo sự phát triển của Hoàng Kim Mộc mà tăng lên, vừa mới bắt đầu là có tốc độ chậm nhất, rất phù hợp với người có tu vi nhất giai và nhị giai, củng cố huyết mạch chi lực của các nàng. Đường Tam quan sát các nàng minh tưởng, nhưng thiếu nữ này tâm tư đơn thuần, tiến vào trạng thái minh tưởng cũng không khó. Trương Hạo Hiên quyết định ở lại trông coi một thời gian, hắn cũng muốn quan sát kỹ hơn hiệu quả của tụ linh trận. Hắn để cho Đường Tam về trước, trở về vẽ lại trận đồ. Tạm biệt Trương Hạo Hiên, Đường Tam tự trở về học viện cứu thục, vẽ trận đồ cũng rất đơn giản. Lúc chạng vạng tối, hắn cũng đã hoàn thành trận đồ. Bất quá hắn không trở lại sơn cốc ngay, Trương Hạo Hiên nói 3 ngày sau tới cũng được. Hắn chuẩn bị buổi tối sẽ quay lại học viện gia lý để tu luyện. Tinh thần lực của hắn đang dần đến đỉnh phong của đỉnh phong, huyết mạch chi lực còn muốn chờ đồng bạn, hiện tại chưa tăng lên ngay được, cho nên hắn ý định tiếp tục tu luyện tinh thần lực, nuôi dưỡng thần thức. Vừa ra cửa, khi chuẩn bị rời học viện cứu thục, thì hắn đụng phải Vũ Băng Kỷ. Nhìn thấy Đường Tam, Vũ Băng Kỷ vốn sửng sốt một lát, sau đó chặn hắn lại. Đại sư huynh! Đường Tam cười chào hỏi hắn. Muốn gặp ngươi thật khó khăn a. Các sư phụ đều đã quên còn có đệ tử như ngươi rồi. Ngươi như thế nào hiện tại ngay cả lớp học cũng không đến? Vũ Băng Kỷ tức giận nói. Đường Tam gật gật đầu, nói, Trấn trưởng lão sư vẫn một mình dạy bảo ta, 3 ngày ta đến học viện gia lý làm công, cho nên không có thời gian lên lớp. Vũ Băng Kỷ nói, cảm ơn tử dương quả của ngươi, Trấn trưởng đã nói với chúng ta rồi. Tử dương quả hiệu quả rất tốt, tinh thần lực của ta đã tăng lên, bắt đầu hóa lỏng rồi. Đường Tam cười nói, đó vốn là thu hoạch của mọi người, không phải của mình ta. Đại sư huynh gần đây tu luyện như thế nào? Nghe hắn hỏi, ánh mắt Vũ Băng Kỷ sáng lên, rất không tồi. Tinh thần lực tăng lên, ta khống chế băng nguyên tố dễ dàng hơn nhiều. Băng châm hiện tại cơ bản ngay lập tức có thể ngưng tụ, tăng tốc lần hai cũng vậy. Ngươi còn thủ pháp nào không dạy ta? Đường Tam cười thầm, hắn biết. Đây mới là mục đích thật sự Vũ Băng Kỷ ngăn hắn lại. Dù sao không đi học, Trương Hạo Hiên sớm đã thu xếp cho hắn. Đường Tam nói, băng châm cùng tăng tốc lần hai đã luyện thành, vậy huynh có thể luyện tập một ít thủ pháp phức tạp rồi. Còn có phức tạp hơn sao? Vũ Băng Kỷ mắt sáng như sao? Từ khi cùng Đường Tam học tập khống chế băng nguyên tố, hắn cảm thấy mình tiến bộ thật nhanh, không chỉ là cấp độ, mà còn ở trên cảm ngộ. Hiện tại khi đối chiến với Quan lão sư, vận dụng tăng tốc lần hai cũng không rơi vào thế hạ phong. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta chỉ cho ngươi một thủ pháp phức tạp nhất, trong đó trụ cột là băng châm, thứ hai là tăng tốc lần hai, còn có thể dung hợp băng bạo thuật. Nếu như ngươi luyện thành, trên cơ bản là vô địch ở đồng cấp. Nhanh dạy ta! Vũ Băng Kỷ cơ hồ là thốt ra, nhưng nói xong câu này lại cảm thấy ngượng ngùng. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 222, đồng bạn tiến bộ. Đường Tam cười nói, không có vấn đề. Nhưng ngươi cần đề cao tinh thần lực hơn nữa, vì thủ pháp này có yêu cầu về tinh thần lực cao hơn. Ngươi luyện tử cực ma đồng như thế nào rồi? Tất cả mọi người đều tu luyện tử cực ma đồng, độc bạch tiến bộ rất nhanh, dù sao huyết mạch của hắn am hiểu tinh thần lực nhất. Vũ Băng Kỷ ở phương diện tinh thần lực cũng rất có thiên phú. Bây giờ cũng đã nhập môn rồi. Vốn tiến bộ không nhanh, nhưng tử dương quả tự hồ có lợi cho việc tu luyện tử cực ma đồng, gần đây tốc độ tăng lên nhiều. Ta đã có thể phóng tình thần lực ra ngoài trùng kích người khác rồi. Tốt, ta sẽ dạy ngươi thủ pháp tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, ngươi trước tiên hãy bắt đầu từ một viên mệnh đảm. Tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm vốn là ám khí luyện từ kim loại, uy lực phi phàm. Yêu thần biến của Vũ Băng Kỷ là băng tinh biến. Đường Tam nghĩ một hồi rồi chỉnh sửa thành phương thức sử dụng băng nguyên tố. Uy lực sẽ tốt hơn. Đầu tiên ngươi ngưng tụ ra băng châm, bên trong cần chuẩn bị tốt cho hai lần tăng tốc. Vì vừa bắt đầu nên hãy luyện tập từ hai cây băng châm, bao quanh hai băng châm là một lớp vỏ ngoài. Sau khi vung ra, khi gặp va chạm vỏ ngoài sẽ nổ tung, hoặc là chủ động nổ tung, nhưng quá trình đó không được làm tổn hại băng châm xung quanh, mà phải làm tăng tốc độ của nó. Cho nên vỏ ngoài phi thường trọng yếu. Sau đó, qua hai lần tăng tốc băng châm sẽ phóng nhanh tới chỗ địch nhân, lợi dụng tốc độ làm địch khó lòng phòng bị. Cuối cùng đâm vào thân thể địch nhân, bộc phát băng bạo thuật. Vũ Băng Kỷ nghe hắn giảng thuật không khỏi trợn mắt há mồm, cái này, nhân loại có thể hoàn thành sao? Ngươi dùng phong nguyên tố làm được. Đường Tam nhún vai, nói, ta không làm được, ít nhất là bây giờ chưa được. Nếu là thần cấp thì có thể thử. Phong nguyên tố quá linh hoạt, không cách nào duy trì ổn định. Nhưng băng nguyên tố dễ dàng hơn, ta cảm thấy đại sư huynh sẽ làm được.

chúng ta sẽ hành động. Khi đó, ngươi muốn ghế ai thì ghế. Ánh mắt Mỹ công tử sáng rực nhìn hắn, vậy thử phương pháp của ngươi. Tu La nói, nếu như lần này thành công, hy vọng ngươi sẽ không còn phòng bị ta. Ta sẽ dùng hành động chứng minh, ta là đồng đội đáng tin cậy. Được. Mỹ công tử nhàn nhạt lên tiếng. Tu La nói, ta đi trước. Ta trở về sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn, địa đồ cho ta mượn. Buổi trưa ngày kia, chúng ta sẽ gặp mặt ở đây. Lúc chạng vạng tối sẽ triển khai hành động. Được. Tu La thu lại địa đồ, nhanh chóng rời đi. Mỹ công tử ngồi trong phòng trong chốc lát, tự ngẫm lại quá trình trao đổi với gia hỏa thần bí này. Đối với nàng, Tu La lúc này quá thần bí. Hắn có được nhiều loại yêu thần biến, hơn nữa có thể vận dụng tự nhiên, nàng thậm chí không cách nào nhìn thấu thực lực của hắn, bởi vì hắn chưa bao giờ toàn lực ứng phó, nhưng mang lại cho nàng cảm giác nguy hiểm. Quan trọng hơn là, chư các thần nỏ mà hắn tặng nàng, quả thật quá tốt. Trên đó được khắc pháp trận hết sức phức tạp, nàng đã thử khắc lại, nhưng thất bại. Nếu không có chư các thần nỏ, lần trước nàng rất khó có thể đánh chết Kim Cương Hùng. Hôm nay hắn nói có thể chế tạo độc dược, rốt cuộc có cái gì mà hắn không biết. Từ ngữ khí của hắn có thể thấy được hắn không có ác ý với nàng, hơn nữa cũng biết một vài chuyện của nàng. Chẳng lẽ là cao tầng cứu thuật phái tới hay sao? Nếu là cường giả cứu thuật, chỉ có khả năng này mới giải thích được mọi chuyện. Nhưng hắn không thừa nhận mình là thành viên cứu thuật, điều này thập phần kỳ quái. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện .org. Chương 225, Tiểu Mỹ rất kiên cường. Mỹ công tử nghĩ lại, dù như thế nào, nếu Tu La có thể giúp đỡ mình thì tốt, như vậy kế hoạch của mình sẽ dễ dàng thực hiện hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này, tu vi của nàng đã gặp bình cảnh. Sau khi đột phá thất giai và hoàn toàn biến chất, tu luyện của nàng đã bị nồng độ huyết mạch hạn chế, tốc độ tăng lên chậm lại hơn rất nhiều. Đây là tình huống nàng có nhiều thiên tài địa bảo để phục dụng. Ra ngoài tiệm cơm nhỏ, nàng đi thẳng đến trà sữa điếm cách đó không xa. Lúc này ở cửa hàng không có nhiều khách, Tô Cầm đang bận rộn một mình. Mụ mụ. Mỹ công tử nhìn thấy nàng, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn nhiều, cũng mang theo vài phần ngây thơ. Về rồi sao, mau vào đây. Tô Cầm vẫy tay với nàng. Mỹ công tử đi vào trong cửa hàng, đưa tay muốn lấy một ly trà sữa uống, lại bị Tô Cầm đoạt lại, uống ít trà sữa thôi. Gầy quá rồi, không tốt cho thân thể. Ừ, trước mặt mẫu thân, Mỹ công tử lộ ra thập phần nhu thuận, không còn sát ý. Tiểu Linh đâu? Nàng đang nghỉ ngơi. Mỹ công tử hỏi. Ân. Mấy ngày nay không quá bận, ta để cho nàng nghỉ ngơi. Tô Cầm khẽ cười nói. Người kia thật sự xuất hiện. Mỹ công tử nhẹ nói. Tu La. Trong mắt Tô Cầm hiện lên một đạo hào quang. Ân. Mỹ công tử gật đầu, rồi thuật lại cuộc nói chuyện vừa rồi. Tô Cầm híp mắt lại, ngươi cảm thấy hắn đáng để tín nhiệm sao? Mỹ công tử nói, ít nhất cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn giúp con, hắn hy vọng con tín nhiệm hắn. Ta đã dò hỏi tổ chức thông tin về hắn nhưng chưa được trả lời. Lần trước trấn trưởng nói hắn có thể tin tưởng. Tô Cầm nói. Ân. Trấn trưởng nói như vậy, nếu không con đã sớm động thủ với hắn. Mụ mụ, gần đây tu luyện của con bị đình trệ, tốc độ chậm lại nhiều. Làm sao bây giờ? Mỹ công tử cau mày. Tô Cầm ôn nhu nói, chuyện này là bình thường. Sau khi tiến vào thất giai, dù là huyết mạch gì cũng đều tu luyện chậm hơn. Huống chi ngươi có song huyết mạch, chậm lại cũng bình thường. Cung Thanh gần đây có tìm ngươi không? Ân, người tìm con hai lần, hỏi con tiến độ tu luyện. Lần trước ở hội đấu giá hắn có chút khẩn trương. Tổ đình bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý định, nhất là vị tân hoàng kia. Tô Cầm trầm giọng nói, đây rất có thể là nguy cơ cực lớn của chúng ta, nhưng đồng thời cũng là cơ hội. Ngươi trước tiên cứ tiến hành kế hoạch, lần này ta sẽ giúp ngươi nhìn tên Tu La kia, xem hắn có thực sự đáng tín nhiệm không. Vâng. Mỹ công tử gật gật đầu. Tô Cầm kéo nàng ôm vào ngực, than nhẹ một tiếng, ngươi vẫn chưa 14 tuổi, nhưng lưng đã mang quá nhiều trách nhiệm. Nhưng mà hài tử, trên thế giới này căn bản không có chỗ cho nhân loại chúng ta sinh tồn. Nếu chúng ta không cố gắng cũng chỉ mãi là đầy tớ mà thôi. Ngươi là hy vọng của toàn bộ nhân loại, cho nên chỉ có ngươi phải thừa nhận trọng trách này. Mụ mụ sẽ một mực ở bên cạnh ngươi, thủ hộ ngươi. Mụ mụ, con hiểu mà. Người không cần lo lắng cho con, tiểu Mỹ rất kiên cường. Mỹ công tử ngẩng đầu, nhìn mẫu thân, lúng đồng tiền nở như hoa. Nhìn nữ nhi của mình tươi cười, vành mắt Tô Cầm có chút đỏ lên. Tu La không phản hồi học viện gia lý, mà trên đường trở lại bộ dáng Đường Tam, đi về học viện cứu thục. Phong Lan tổ phòng là nơi hắn không thể quên. Không biết lão đại tế ti ở Phong Lan trấn có ở tổ ốc không, nếu có thì thật tốt. Có thể nói, tất cả mặt trái tâm tình của hắn đều xuất phát từ Phong Lan tộc. Là người sáng lập Đường môn, hắn am hiểu nhất ngoài ám khí và tuyệt học, chính là độc. Sau khi đi vào thế giới này, nhất là trong cửa hàng học viện gia lý, Đường Tam đã cảm ngộ nhiều loại linh thảo quý hiếm, cơ bản đã nắm giữ đặc tính của bọn nó. Thực vật, độc vật ở nơi này cùng kiếp trước hiển nhiên là khác nhau, nhưng có nhiều đạo lý và đặc tính tương thông. Đối với một đại tông sư dùng độc như hắn, chế tác độc dược rất dễ dàng, thậm chí dễ hơn nhiều việc khắc pháp trận. Dù sao, đây mới là sở trường của hắn. Trở lại gian phòng của mình, sau khi nghiên cứu cẩn thận lại tổ phòng Phong Lan tộc, Đường Tam đi đến cửa hàng bán lẻ ở học viện cứu thục. Lúc này đã qua giờ cơm tối, vừa vào cửa, hắn đã thấy một Vân Vũ đang ngồi trên quầy làm gì đó. Một lão sư. Đường Tam cười tủm tỉm nói. Ôi, là ai đây? Đây không phải là tiểu Đường luôn bận rộn sao? Thật sự là đã lâu không nhìn thấy ngươi. Một Vân Vũ tức giận nói. Đúng là gần đây nàng không thể nào gặp được Đường Tam, chớ nói đến hắn có đến học hay không. Mặc dù trấn trưởng đã dặn dò, nhưng mấy vị lão sư vẫn rất quan tâm đến hắn. Từ khi tổ đội của hắn trở về, Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch, Trình Tử Chanh, Cố Lý đều tăng tốc, hiện tại ở trong học viện, thực lực đã vượt qua các học viên khác. Đối với tiểu gia hỏa này, mấy vị lão sư đều rất hiếu kỳ. Thậm chí bọn họ còn hoài nghi mình là lão sư hay tiểu tử mới đến không lâu này mới là lão sư. Đối với chuyện ra ngoài rèn luyện, hiệu quả đúng là rất không tệ, nhất là với kỹ năng sinh tồn và thực chiến, tăng lên không ít. Một lão sư, ta đến mua chút đồ vật. Đối với thái độ của một Vân Vũ, Đường Tam cũng không có gì không hài lòng. Hắn cười tươi tiến vào. Một Vân Vũ đánh giá hắn vài lần, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nàng phát hiện, khí huyết trên người Đường Tam chấn động rất bình thản, trông hắn thật sự là người bình thường. Nhưng hắn không thể nào là người thường, nhưng hắn lại cho mình cảm giác như vậy, chứng tỏ mình không thể nào nhìn thấu hắn. Thực lực hiện tại của ngươi là bao nhiêu? Một Vân Vũ thốt ra. Đường Tam nói, lục giai đỉnh phong. Một Vân Vũ khóe miệng co giật một lát, nàng còn nhớ rõ, Đường Tam lúc mới đến có tu vi tứ giai, lúc này mới bao lâu mà hắn đã lên lục giai đỉnh phong rồi hả? Nhanh như vậy sao? Trấn trưởng lão sư dạy tốt. Đường Tam cười nói. Là chúng ta dạy không tốt. Một Vân Vũ hừ lạnh một tiếng. Đường Tam cao thấp đánh giá nàng, nói, một lão sư, người gần đây có phải tu luyện gặp bình cảnh hay không? Rất khó trùng kích sao? Một Vân Vũ sửng sốt, làm sao ngươi biết? Đường Tam nói, ta cảm thấy khí huyết của người tràn đầy, nhưng mạch tượng có dấu vết ứ động. Cái này hẳn là trùng kích bình cảnh không thành, ngài bị thương. Một Vân Vũ càng cảm thấy kinh ngạc. Nàng tu luyện tới thất giai đã một thời gian dài, cũng đã sớm đạt đến thất giai đỉnh phong. Không lâu trước nàng thử trùng kích bát giai thì thất bại. Đúng là nàng bị phản phệ, được mấy vị lão sư trợ giúp mới ổn định được thương thế, từ đó nàng cũng không nóng vội nữa. Nhưng, làm sao Đường Tam nhìn ra được điều này? Đường Tam nói, ta có thể bắt mạch cho ngài không? Đến đây đi. Tính cách của một Vân Vũ rất thoải máu, nàng đưa tay phải cho Đường Tam. Đường Tam bắt lấy mạch tay của nàng, yên lặng cảm thu khí huyết chấn động, đồng thời thúc giục Huyền Thiên Công chậm rãi đi vào trong, bao quanh kinh mạch của nàng, tiến hành tìm kiếm. Sau một lát, Đường Tam buông tay ra. Một Vân Vũ cảm thấy có một cổ năng lượng từ tay Đường Tam truyền vào trong người mình, vận chuyển một vòng. Cổ năng lượng này rất ấm áp, rất thoải mái. Ngay cả đau đớn trước ngực cũng giảm bớt vài phần. Cảm ơn. Một Vân Vũ đã nhu hòa hơn nhiều. Đường Tam nói, một lão sư, lúc người tu luyện, khi vận chuyển huyết mạch chi lực đến bụng dưới có phải gặp khó khăn không? Một Vân Vũ gật đầu, nói, khi còn bé ta từng bị thương ở đó. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam.